Chương 24, Black Jet kinh hoàng. Khi nghe đến Black Jet lời nói sau khi, Sato Zaosuke đối với Senjutobi giả mạ sự thù hận tăng vọt. Những người kia không chỉ là hắn Sato Zaosuke bộ hạ, càng la làng lá nỉ giả áp vì cái gọi là hòa bình, hy sinh cùng thôn nỉ giả truyền thống, còn đúng là một mạch kế thừa. Đệ nhất hổ cả Senjutobi, hy sinh hắn Sato Zaosuke. Đệ nhị hổ cả Senjutobi, hy sinh đi hắn Sato Zaosuke bộ hạ. Hồ cả đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, hy sinh cổ nổ hạ nành trắng cùng hỉ ủ gạ hỉ giả si. Những này nguyên bản nên là làng sức mạnh trung kiên nì dạ, không có đường đường chính chính chết ở chiến trường, toàn bộ đều là bị người mình cho âm. Nếu không là hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có bất tử thân, sợ là liền hắn, đều muốn biến thành một cái kịch sủ trịa chứ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia ngập trời sự thù hận, Black Jet trong lòng cao hứng vô cùng. Căm hận đi. Chỉ có đầy đủ căm hận, mới có thể để ngươi trợ giúp ta, hủy diệt toàn bộ nhận giới. Black Jets còn đang đánh hắn tính toán mưu đồ. Người theo đuổi toàn bộ đoạn tử tuyệt tôn chết sạch, lấy xả tổ dạy ổ sủ kẻ loại này trọng tình nghĩa tin hứa hẹn tính cách, làm sao có thể không nổi giận hắn vô tình cùng máu lạnh tàn bạo. Xưa nay đều là đối với kẻ địch, đối với mình người, hắn có thể từng có nửa điểm giết chóc làng lá ha ha. Một cái dùng lời đồn đãi bức tử cổ nổ hạ nành trắng địa phương, nếu như tam nhận không phải xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đệ tử, sợ là cũng phải bị bức tử chứ một cái không nghe lời, phá hoại đại gia lợi ích nả mỉ cả giờ mỉ nả tổ. Bị hy sinh lấy thân phong ấn kỳ ủ bi, cổ nổ hạ, thật làm cho người cảm thấy buồn nôn. Ngươi nói cho ta những này, là mục đích gì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tuy rằng bị phẫn nộ đầy dây, thế nhưng đầu góc nhưng vẫn duy trì tỉnh táo. Ha ha, kế hoạch của ta, nhưng là để hòa bình thế giới, cũng không còn giết chóc, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, ta nghĩ, toàn bộ nhận giới, chẳng mấy chốc sẽ ở chúng ta khống chế bên dưới. Black Jet giao động đạo, nếu như có xả tổ dạy ổ sủ kẹ như vậy sức chiến đấu gia nhập, chuyện này quả là, quá hoàn mỹ. Ha ha, ngươi loại quái vật này, cũng chỉ có mạ đạ giả mới sẽ tin tưởng ngươi giao động chứ ngươi cho rằng ngươi ở đây bày xuống cái gọi là kết cục. Liền có thể hạn chế ta sao xả tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Chỉ bằng mượn ngươi này điểm cho vặt, lừa gạt không được ta, huống chi, ta tại sao muốn hợp tác với ngươi ta dùng quả đấm của ta, liền đầy đủ làm cho cả nhận giới quỳ xuống sướng chinh phục. Xả tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói một cái so với một cái càng thêm kích thích Black Jet trái tim. Hắn vốn là muốn dòm ngó thăm dò một hồi xả tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực bây giờ. Black Jet không tin xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi ngang qua mấy chục năm phong ấn sau khi, thực lực vẫn có thể cùng trước mạnh mẽ như nhau. Nhưng là hiện nay xem ra, đối phương thực lực đến cùng làm sao chính mình không biết, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không kém hơn nữa, hắn làm sao sẽ biết nhiều chuyện như vậy hắn rõ ràng bị phong ấn ở cả nạ gạ hỏa ha ha ha không muốn nói như vậy mà, trong truyền thuyết cổ nổ hạ ba thần, nhận giới quái vật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Lại gặp sợ ta như thế cái vô danh tiểu tốt sao này chỉ có điều là phòng ngự kết giới thôi. Black Jet trên mặt vẫn mang theo tùy tiện nụ cười, xem ra lại như chính là che lấp sự trột dạ của hắn. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia không chút nào che lấp dạ tâm, để Black Jet rất kinh hoàng. Hắn lại thật sự còn ôm nhất thống nhận giới ý nghĩ lấy thực lực của hắn. Senjutobi giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng đã chết rồi tình huống. Ai vẫn có thể ngăn trở hắn không tuyệt đối không thể để cho hắn phá hoại kế hoạch của ta vô danh tiểu tốt không không không. Ngươi không phải là vô danh tiểu tốt, ta chỉ có điều là một cái sống trăm năm lão quái vật, mà ngươi, nhưng là sống ngàn ở năm đây. Sato dạy ổ sủ kẹ trong giọng nói mang theo trào phúng. Ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy Black Jet sắc mặt phi thường âm trầm, nếu như đối phương biết mình cùng mạ đạ giả kế hoạch. Vậy đối phương gặp sẽ không biết chính mình mục đích thực sự cái này không thể nào phía trên thế giới này làm sao có khả năng gặp có người biết ta nội tình Black Jet trong lòng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Người âm dương độn thuật không sai. Sato Dai Osuke đột nhiên nói rằng, Dai Osuke không có nói láo, Black Jet ở xung quanh bố trí loại này âm dương độn kết giới còn đúng là Sato Dai Osuke chưa từng thấy. Tuy rằng không biết uy lực như thế nào, nhưng có thể khẳng định. Chí ít có thể làm cho Black Jet chạy trốn, nếu không thì, cái này quỷ nhát gan, làm sao sẽ xuất hiện thân là cả gù dạ con thứ ba, cả gù dạ ý chí hóa thân, Black Jet đối với âm dương độn khống chế tuyệt đối sẽ không được. Đáng tiếc, ngươi là gan cu nở dê quá nhỏ, lại để phân thân đến, chính mình chân thân nhưng là ở lại kết giới ở ngoài, sợ ta sợ đến nước này, ngươi cu nở dê là đủ túng. Sato ra ổ sủ kẻ thản nhiên nói, trong mắt mang theo siêu cấp vẻ khinh thường. Ngươi bị Sato ra ổ sủ kẻ khinh bị Black Jets vào lúc này vừa thẹn vừa giận, thế nhưng sau một khắc, trán của hắn liền bắt đầu trực đổ mồ hôi lạnh. Hắn vì sao lại biết ta chân thân cùng phân thân ở kết giới này bên trong hắn lại đều vẫn có thể nhận biết được tình huống chung quanh Black Jets bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngươi đến cùng là ai? Black Jets ngữ khí bắt đầu trở nên tương đương nghiêm túc, nguyên bản cợt nhà cũng bị cất đi, nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ thật sự biết mình, Black Jets cũng là tan mất ngụy trang. Thả lỏng, chớ sốt sắng, ta liền hiếu kỳ, ngươi chân thân bất cứ lúc nào đều chuẩn bị chạy trốn. Ngươi cần như thế căng thẳng sao? Xạ tổ dây ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Xạ tổ dây ổ sủ kẻ càng là nói như vậy, Black Jets trong lòng liền càng hoảng. Đối phương ngay cả mình chân thân vị trí đều có thể phát hiện. Cái kia nếu như hắn muốn giết chính mình chẳng phải là vừa nghĩ tới chuyện này Black Jets thì có chút choáng váng. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình chỉ có điều là muốn đến trinh sát một chút. Kết quả lại gặp phải như thế chuyện đáng sợ. Ngươi cái quái vật vì sao lại biết nhiều như vậy? Black Jets lạnh lùng nói, không để ý tới hắn ngữ khí cùng thân thể đều đang run rẩy yếu tố này. Ân, hắn vẻ mặt xem ra vẫn là rất quật cường. Có thể xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiết lộ tin tức càng nhiều, Black Jets liền càng sợ hoảng. Đặc biệt là hắn lần thứ nhất phát hiện, bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sự xuất hiện của người này, tựa hồ kế hoạch của hắn toàn bộ đều bị quấy rầy. Hắn tất cả phục bút cùng sắp xếp. Mặc dù đối phương không có nói, thế nhưng Black Jets luôn có một loại, Sato dạy ổ sủ kẻ biết hắn muốn làm gì linh cảm. Cái cảm giác này để Black Jets phi thường khó chịu, nguyên bản đại cục nằm trong lòng bàn tay hắn, phát hiện lại hết thể đều không bị hắn khống chế, loại này chênh lệch cảm, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Muốn biết sao Sato dạy ổ sủ kẻ đột nhiên lộ ra cân nhắc nụ cười, ánh mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, muốn biết lời nói, liền để mạng lại đổi đi. Sato dây ổ sủ kẻ thân hình lóe lên, trực tiếp cắt đứt Black Jets cái cổ, trong tay cái này Black Jets, lập tức biến thành Y Jets, cuối cùng hóa thành một thân cây. Nương, cái này quái vật còn đúng là bắt chuyện đều không đánh liền động thủ. Black Jets chân thân ở cảm ứng được phân thân trực tiếp bị Sato dây ổ sủ kẻ nặn gãy cái cổ thời điểm, trong nháy mắt liền phát động phù du thuật, điên cuồng thoát thân. Chú, Y Jets năng lực Black Jets bám thân sau khi cũng biết. Phụ du thuật là hắn đem thân thể của chính mình cùng đa y đi a cây cỏ hòa làm một thể đạt đến di chuyển với tốc độ cao hiệu quả, có thể cùng đa y đi a tích hợp. Sau đó thông qua tham gia tồn tại ở mặt đất bên trong thực vật ạ bù cùng nước ngầm lưu loại hình chất hữu cơ mạng lưới, có thể di chuyển với tốc độ cao đến bất luận một nơi nào, ni rút phát động trong lúc gian dẹt tất cả khí tức. Đây là đen trắng dẹt bảo mệnh siêu cấp đại chiêu, chuyên nghiệp chạy trốn hơn 1.000 năm.